Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1949, chương 1953, phiền phức đến. Ngoại môn chí thượng không cho phép loạn đấu, nhưng tạp dịch đệ tử lại là có thể loạn đấu, chỗ nào sợ là ra tay đánh nhau, cũng không có người quản, bởi vì những đệ tử này chỉ có càng là tranh đấu mới càng là có tư cách tiến vào ngoại môn. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn bộ tràng diện đều là tĩnh lại, lấy Lâm Hoành cầm đầu. Ba người tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Một đôi mắt bên trong đều là xen lẫn một chút vẻ quái dị. Đó là một loại chế giễu, một loại thật không thể tin. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết chính mình đang nói cái gì sao? Vậy mà để cho mình ba người lăn ra ngoài. Một loáng sau cái kia, ba người đều là giận tím mặt, một đôi âm lãnh trong con ngươi xen lẫn một chút sát ý. Cái này mặt sát ý bị Hạ Minh trong nháy mắt phát giác. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, tuổi còn nhỏ chính là nắm giữ sát ý. Cái này thượng cổ đại lục quả nhiên là thượng cổ đại lục. Nếu là trên địa cầu, cho dù là đánh nhau cũng chỉ sợ rất khó nắm giữ sát ý. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì? Để cho chúng ta lăn, ngươi có phải hay không chán sống? Lâm Hoành băng lãnh ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Đôi mắt sắc bén, nghiêm nghị quát lớn, nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lâm Hoành liếc một chút, trầm giọng nói, hiện tại lăn, ta không làm khó dễ các ngươi. Nếu không phải như vậy, các ngươi cũng sẽ không cần lăn. Móa, muốn chết. Lâm Hoành giận dữ, thân hình một trận vọt mạnh, mấy cái cất bước xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Lâm Hoành thực lực cũng không thể khinh thường, có thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Hắn thấy Hạ Minh bất quá chỉ là thiên cấp sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, quả nhiên là tại tìm đường chết. Cho nên Lâm Hoành không có bất kỳ cái gì còn dự, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp đối với Lâm Hoành ở ngực đánh tới. Trong lúc mơ hồ truyền tới một đạo quyền phong, bành, nhìn qua cái này tràn ngập bạo phát lực nhất quyền, Hạ Minh khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười, sau đó đồng dạng là năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hung hăng đối với Lâm Hoành oanh kích tới, cuối cùng là cùng Lâm Hoành quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Quyền quyền va chạm, phảng phất có được tiếng va chạm vang vọng. Sau đó mọi người có chút kinh ngạc là, Hạ Minh vậy mà đón lấy Lâm Hoành một quyền này. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, đều là chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này. Mặc dù nói Lâm Hoành vẫn chưa dùng hết toàn lực, nhưng Lâm Hoành dù nói thế nào cũng là thiên cấp hậu kỳ cao thủ. Cái này tiện tay nhất quyền cũng không phải thiên cấp sơ kỳ có thể chống đỡ được. Có thể Hạ Minh vậy mà tiện tay ngăn trở Lâm Hoành một quyền này. Tiểu tử này, quả nhiên là thiên cấp sơ kỳ hay sao? Điều đó không có khả năng a. Lâm Hoành cũng là hơi kinh ngạc, chợt tiếng cười nói, đến là ta xem thường ngươi. Nguyên lai còn có mấy phần bản sự, nếu là chỉ có chút bản lãnh này, như vậy hôm nay ngươi đã định trước không có chỗ có thể ở. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hoành ánh mắt lại là lấp lóe một chút. Bôn lôi quyền, Lâm Hoành quyền thế vừa thu lại, đột nhiên một tiếng quát chói tai, phải tay nắm chắc thành quyền, uyển như bôn lôi, ông ông tác hưởng, mấy đạo quyền ảnh hiện lên đối với Hạ Minh phủ đầu bao phủ tới. Như vậy thanh thế, còn như bôn lôi, là bôn lôi quyền, Lâm Hoành vậy mà học hội bôn lôi quyền. Vừa nhìn thấy Lâm Hoành thức mở đầu, chung quanh nhất thời xôn xao một mảnh. Hạ Minh ánh mắt thẳng tắp nhìn qua cái kia đập vào mặt bôn lôi quyền. Tuy nói Lâm Hoành chiêu thức không yếu, nhưng là rơi trong mắt hắn lại là sơ hở trăm chỗ. Bởi vì hắn cảnh giới đã đạt tới nhập vi cảnh giới, Bất quá duy chỉ có một chút khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Cái này Bôn Lôi Quyền bất quá là vừa mới phát mà đã. Đối phương cũng không có hệ thống. Vì sao lại học tập nhanh như vậy? Thế mà Hạ Minh cũng không hiểu biết. Cái này Bôn Lôi Quyền chính là tạp dịch đệ tử phải học một môn vũ kỹ. Bởi vì cấp cho rất rộng. Hơn nữa còn có không ít bị đuổi xuống núi đệ tử. Muốn tập được cái này Bôn Lôi Quyền lại là không khó. Khó là đem Bôn Lôi Quyền học tập đến nhập vi cảnh giới. Đến mức Lâm Hoành cũng bất quá đem Bôn Lôi Quyền luyện đến cảnh giới tiểu thành A. Khoảng cách cái này nhập vi cảnh giới còn có một đoạn thời gian rất dài muốn đi. Bôn Lôi Quyền Hạ Minh cũng là đồng dạng nhất quyền đánh tới. Chỉ bất quá Hạ Minh vận kình nhi lực đạo so Lâm Hoành muốn mạnh hơn, lợi hại hơn. Bành bành, ba tiếng to rõ trầm đục vang vọng. Tại quyền đầu vừa mới tiếp xúc chốc lát, cái kia Lâm Hoành thân thể chính là run lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ tự Hạ Minh trên nắm tay truyền đến. Sau đó hắn chính là hoảng sợ cảm giác được. Quả đấm mình phía trên lại là có một cỗ nhói nhói cảm giác. Cái gì? Bôn Lôi Quyền đại thành. Làm sao có thể? Đồng dạng đều là Bôn Lôi Quyền. Có thể Hạ Minh Bôn Lôi Quyền rõ ràng còn cao hơn hắn rõ ràng nhiều. Khó mà tin nổi nhất là Hạ Minh cùng hắn ở giữa còn kém hai cái cảnh giới nhỏ. Lâm Hoành kinh hãi càng phát ra nồng đậm. Vốn cho rằng đối phó Hạ Minh dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ lại phát hiện vậy mà đá sắt trên bàn. Đối phương cũng đồng dạng là tu luyện Bôn Lôi Quyền, thậm chí so với hắn Bôn Lôi Quyền còn muốn lợi hại hơn. Cũng không phải đại thành, mà chính là đại viên mãn. Hạ Minh cười một tiếng, huyền cấp ánh mắt lạnh lẽo, phải tay nắm chắc thành quyền. Lại là một đạo Bôn Lôi thanh âm vang vọng, chợt tràn ngập Bôn Lôi mạnh nhất quyền hung hăng đánh vào Lâm Hoành ở ngực. Đối mặt cái này đại viên mãn Bôn Lôi Quyền, cái kia Lâm Hoành thế công trực tiếp sụp đổ. Hạ Minh nhất quyền cũng là hung hăng đánh vào Lâm Hoành ở ngực. Lâm Hoành thân thể đăng đăng rút lui thẳng đến, cuối cùng một cái lảo đảo. Tại chung quanh nơi này từng đạo trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phốp, Lâm Hoành há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Chính là ngất đi. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, trêu tức nhìn lấy còn lại hai người. Cái này còn lại hai người bất quá thiên cấp trung kỳ thôi. Chờ Hạ Minh nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ tâm đều là run lên bần bật. Thế nào, còn không đi, muốn để ta mời các ngươi ra ngoài sao? Hạ Minh tiếng cười truyền đến, hai sắc mặt người đỏ bừng. Vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Có thể là mới vừa đi ra cái này cửa phòng. Hạ Minh thanh âm lần nữa truyền đến. Chờ một chút, hai người cước bộ dừng lại. Đều là có chút khẩn trương hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tiếp lấy, Hạ Minh một bàn tay dò ra. Nắm lấy Lâm Hoành cổ áo cũng là trực tiếp đem Lâm Hoành từ trong nhà ném ra bên ngoài. Hai người một trận luống cuống tay chân. Tiếp được Lâm Hoành, chính là nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Nhìn qua cái này rời đi bóng người, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, khẽ lắc đầu. Hạ Minh nhìn xem cái nhà này, phòng còn tính là không tệ, rất lớn, mà lại thông thấu. Trách không được ba người này muốn tranh cướp giành giật đem giường chiếu phóng tới vị trí này. Nơi này xác thực là không tệ. Hạ Minh, đúng lúc này. Một thanh âm quen thuộc vang vọng ra. Hạ Minh đầu tiên là sững sờ. Chợt quay đầu nhìn sang. Cái này đập vào mi mắt. Lại là Hàn Thiên Giác. Hạ Minh nhìn thấy Hàn Thiên Giác. Cười một tiếng. Nói. Long đầu. Mấy ngày không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đúng vậy a, không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Ngươi vậy mà như vậy. Hàn Thiên Giác cũng là không chút khách khí tán thán nói. Ta cũng không như ngươi. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Năm đó ta cũng không có ngươi uy phong như vậy. Vừa mới tấn cấp tạp dịch đệ tử, liền trực tiếp đem chính mình bạn cùng phòng cho đuổi đi ra. Hàn Thiên Giác hiển nhiên nhìn đến, vừa mới Hạ Minh cách làm. Bất quá Hàn Thiên Giác lại không cho là có cái gì. Bởi vì dạng này sự tình, ở chỗ này mỗi một ngày đều sẽ phát sinh. Cho dù là bên trên người nhìn đến, cũng là bất kể, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.